Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 thông quan, chương 66, ta là ai, ta ở đâu, đã xảy ra cái gì, ta hoa mắt, đi hướng đột nhiên trở nên huyền huyễn lên, mộng bức, người giấy cư nhiên năng động, đây là cái gì công nghệ đen, này giả thiết quá tả thực đi. Cố ý đi hỏi học lịch sử ra ra, hắn lão nhân ra nói cổ đại thiên sư đích đích xác xác có thể cắt giấy thành nhân. Giải đậu thành binh, PS, đây là thư thượng viết, không biết có hay không trải qua nghệ thuật gia công. Tiểu người giấy liền rất đáng yêu a đại gia liền không cảm thấy kỳ quái sao. Vì cái gì chỉ có thẩm mỹ nhân là đặc thù chức nghiệp. Chẳng lẽ là cấp kế hoạch tắc tiền ta chỉ nghĩ hỏi trò chơi khi nào online. Thực tế ảo a. Xếp sau nhỏ giọng bức một câu. Bảy thần, biết nhà ngươi mỹ nhân như vậy ngạnh hạch sao? Hoài nghi nhân sinh nhạc tùng lâm bánh mì cũng không ăn. Cùng Trần Cách đặng chạy đến thuyền biên. Hai người bái rào chắn động tác nhất trí mà duỗi đầu đi xuống xe mơ siêu mặc lam mặt biển nước biển. Cuồn cuộn, cá câu rũ vào trong nước, theo nước gợn lào đào lắc lư, cái kia ở bọn họ mí mắt phía dưới bị cắt ra tới tiểu người giấy liền như vậy ngồi hoạt thang trượt. Dường như trượt đi xuống, nó ngừng ở khoảng cách mặt nước 1-2 cm vị trí. Thật cẩn thận mà đem diêu thăm vào trong nước, sau đó lắc diêu thượng thủy, duỗi cánh tay vặn eo. Đối với mặt biển một cái tiêu chuẩn nhảy cầu tư thế chát đi vào. Này duỗi diêu tư thế như thế nào đều là ở thí thủy ôn đi. Xuống nước trước còn sẽ trước nhiệt thân, quá mẹ nó linh tính. Thẩm ca, nhạc Tùng Lâm trực tiếp sửa lại khẩu. Cái gì thẩm mỹ nhân, từ nay về sau đối phương chính là hắn thẩm ca. Quá lợi hại, này rốt cuộc là cái gì công nghệ đen. Hắn kích động mà chỉ vào mặt biển, nói năng lộn xộn hỏi, người giấy vì cái gì sẽ động? Nó còn thi hội thủy ôn hòa nhiệt thân, nó là có chỉ số thông minh. Tiểu người giấy chính là ở bọn họ mí mắt phía dưới bị cắt ra tới. Bọn họ tinh tường biết đây là vô cùng đơn giản dùng giấy cắt người giấy. Dùng giấy, thấy rõ ràng sao, chỉ mẹ nó dùng giấy a. Trần Cách đứng ở nhạc Tùng Lâm bên cạnh. Cũng dùng khiếp sợ mà ánh mắt nhìn hắn, Thẩm Thanh Thành đứng lên duỗi cái lười eo, nghe thấy nhạc Tùng Lâm nói đồng dạng kinh ngạc, gì, hắn còn thử thủy ấm áp thân a? Trần Cách mờ mịt, ngoặc kép, nó không phải ngươi làm được sao? Là ta triệu ra tới, Thẩm Thanh Thành gật đầu. Nhưng là phía trước ta cũng không biết hắn có cái gì cá nhân thói quen. Nhạc Tùng Lâm hít hà một hơi véo chính mình đùi. Đây là có tự mình ý thức sinh mệnh, sáng tạo sinh mệnh, Đại Tần các nhà khoa học không có làm đến sự thẩm mỹ nhân hắn làm được. Nghiêu bước, đội trưởng ở đâu nhận thức thẩm ca, hắn cũng muốn đi, Thẩm Thanh Thành sờ chính mình mặt, trong lòng nghi hoặc, này hai người vì cái gì phải dùng xem thượng để ánh mắt nhìn hắn. Lúc này bên cạnh phóng cần câu giật, hắn liền buông nghi vấn đi trước thu tuyến. Thẩm ca ngươi đừng nhúc nhích, phóng ta tới, nhạc Tùng Lâm xông lên trước đem sống cướp được trong tay. Bình thường thu tuyến là đến nơi đúng không? Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, ân, nhạc Tùng Lâm hoài chứng kiến kỳ tích tâm tình lay động tay bính. Hảo trầm, đương nhiên kinh ngạc cảm thán ngữ khí, Trần Cách tiến lên đi giúp hắn, hai người hợp lực đem ca tuyến thu hồi, tiếp theo liền gấp không chờ nổi tiến lên xuống lại quan sát. Hoa, cá ngừ đại dương, này đến có 1 mét dài hơn đi. Hoa, nó còn sẽ chính mình cấp chính mình ninh thủy. Nhạc Tùng Lâm ngồi xổm xuống, thân hỏi, người giấy nói cho ta, người là như thế nào câu cá. Đứng ở bụng cá thượng tiểu người giấy liền nhảy mang nhảy mà khoa tay múa chân. Đại ý chính là hắn xuống nước sau đi trước chung quanh nhìn xem có này đó cá. Sau đó lấy ra trong đó ăn ngon nhất cái loại này. Đánh hôn mê mang về tới treo ở cá câu thượng. Cuối cùng kéo lôi kéo cá tuyến nói cho thiên sư chính mình thu phục. Lợi hại a giấy huynh. hai người dựng cái ngón tay cái, giấy huynh câu cá phương pháp độc này một nhà, liên tiếp kinh ngạc cảm thán từ hai người trong miệng phát ra. Chàng bị tiểu người giấy vắt khô chính mình ưỡn ngực chống nạnh hình ảnh. Thế nhưng mặc danh hài hòa, Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, phẳng phất thấy hai cái đồ quê mùa vào thành, hắn chậm gì gì mà ngồi xuống, cá câu lên đây, kế tiếp nướng công tác liền giao cho các ngươi, buổi sáng ăn cá nướng là có điểm trọng khẩu. Nhưng ai làm hắn không thích cá sinh, minh bạch, Thẩm ca chờ ăn là được. Nhạc Tùng Lâm vỗ vỗ ngực, Trần Cách, phòng bếp có nướng BBQ giá, ta đi lấy. Tiểu người giấy ướt quá thủy lại đem chính mình vắt khô. Thân thể trở nên mau mau tháo tháo. Nướng BBQ giá thiêu cháy sao? Nó đem chính mình nằm xoài trên bên cạnh hong khô. Cái này động tác xem đến đồ nhà quê Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách lại là một phen thổi phồng. Cá nướng hương khí phiêu tiến phòng bếp. Thực mau đưa tới người chơi khác chú ý. Có người chơi lại đây dò hỏi bọn họ cá là nơi nào tới. Tiểu người giấy nằm liệt bất động giả chết, Nhạc Tùng Lâm liền hắc hắc nói, câu đi lên, người chơi tâm tư nghỉ ngơi một nửa. Tưởng tượng tủ lạnh lại không phải không đồ ăn, vì thế gật gật đầu đi rồi. Tiếp theo lại có cái thứ hai người chơi lại đây. Hắn đảo không phải hỏi cá tới chỗ, mà là trực tiếp hỏi có thể hay không đem cá phân một ít cho hắn. Hắn là đầu bếp, làm trao đổi hắn có thể thế đại gia cá nướng. Thẩm Thanh Thành, có thể, hai bên đạt thành hữu hảo hợp tác, một hồi cảm thấy mỹ mãn bữa sáng qua đi, đầu bếp người chơi theo chân bọn họ cáo biệt đi rồi. Nhạc Tùng Lâm nói, Thẩm ca ngươi về phòng nghỉ ngơi, ta cùng Trần Cách đi tìm manh mối, không cần như vậy phiền toái, Thẩm Thanh Thành đứng dậy nói. Hắn cho tiểu người giấy một ánh mắt, tiểu người giấy lập tức linh hoạt mà bái Nhạc Tùng Lâm ống quần bò đi lên. Cuối cùng ngồi ở Nhạc Tùng Lâm đầu vai khom lưng ở đối phương trước mắt phất phất tay chào hỏi. Nhạc Tùng Lâm thân thể cứng đờ hô hấp phóng nhẹ, Trần Cách hâm mộ không được, Thẩm Thanh Thành cong môi cười, hắn nâng cằm chỉ tiểu người giấy, nói, hỏi hắn là được cũng không biết người đợi lát nữa biết thân phận của hắn sau còn có thể hay. Không cao hứng đến lên, ba người trở về thuyền viên thất phòng. Trong phòng ánh sáng có chút ám, Thẩm Thanh Thành từ trong ngăn kéo tìm ra giấy bút đặt ở trên bàn. Lại đem ngồi ở Nhạc Tùng Lâm đầu vai tiểu người giấy thả đi lên. Làm xong này đó hắn ở mép giường ngồi xuống, tiếp đón Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách, các người cũng ngồi, hai người không biết hắn muốn làm cái gì. Đầy đầu mờ mịt mà ngồi ở mép giường, hảo. Hiện tại bắt đầu cái thứ nhất vấn đề, Thẩm Thanh Thành đối trên bàn tiểu người giấy nói. Này tao thuyền đánh cá thượng phía trước đã xảy ra chuyện gì? Vì thế Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách liền khiếp sợ mà thấy tiểu người giấy cư nhiên ôm bút viết. Nổi lên tự, loại tình huống này hai người bọn họ nào còn ngồi được? Tức khắc tò mò lại hưng phấn mà chạy đến bên cạnh bàn xem tiểu người giấy viết tự. Trên giấy siêu siêu vẹo vẹo mà viết nói, hôm trước buổi tối, cá người chế tạo hiếm thấy bão táp, sau đó bò lên trên thuyền, Thẩm Thanh Thành chống cằm. Híp mắt, cái gì cá người, truyền thuyết sinh hoạt ở trong biển một loại sinh vật người giấy viết xong. Sau chi kỷ mà ở bên cạnh vẽ một bức cá người tiểu tượng. Cá mỗi người đầu cá thân, đuôi cá đoạn mà thô, người đầu thượng đôi mắt thon dài. Trong miệng mọc đầy sắc nhọn hàm răng, như vậy xấu, khẳng định không phải mỹ nhân cá. Thẩm Thanh Thành, nói một chút cái này truyền thuyết người giấy. Ở ngư dân trong miệng, tương truyền trên biển tồn tại một chỗ sẽ di động hải vực. Tại đây phiến hải vực phạm vi ngư dân căn bản đánh không đến cá. Hơn nữa thuyền đánh cá nhất định hội ngộ thấy bão táp. Thuyền hủy người vong, không ai có thể từ này phiến hải vực rời đi. Các ngư dân liền cho rằng này phiến hải vực là tử thần lãnh địa. Cũng đem nó gọi là tử thần hải vực Thẩm Thanh Thành. Nếu không ai có thể tồn tại rời đi, kia cái này truyền thuyết là như thế nào truyền ra tới? Người giấy gãi gãi đầu, viết nói, ngoặc kép, không biết Thẩm Thanh Thành không làm khó hắn. Tiếp tục người giấy, thì thật căn bản không có tử thần. Tử thần hải vực chính là đáy nước có cá người ở hoạt động. Này tàu thuyền phía trước gặp được bão táp cũng là cá người chế tạo, Thẩm Thanh Thành. Tối hôm qua cũng là người giấy, là Thẩm Thanh Thành. Kia trên thuyền còn có người sống sao? Người giấy, trừ bỏ ngày hôm qua buổi chiều cùng ngươi cùng nhau lên thuyền người. Đã không có, ta có thể hay không hỏi cái vấn đề? Thẩm Thanh Thành liếc mắt, không thể, Nga, bị cự tuyệt tiểu người giấy ủy ủy khuất khuất mà tiếp tục viết. Ngày hôm qua buổi chiều tiếp đãi các ngươi nam nhân là ngụy trang cá người. Chúng nó bò lên trên thuyền sau đem thuyền trưởng cùng sở hữu thuyền viên ăn luôn. Sau đó ngụy trang thành bọn họ bộ dáng đãi ở trong phòng, Thẩm Thanh Thành. Đóng lại môn trong phòng chính là cá người. Tối hôm qua động tĩnh cũng là chúng nó làm ra tới. Người giấy, là Thẩm Thanh Thành nhăn nhăn mày. Dựa theo người này cách nói. Này tao người trên thuyền đã chết, kia bọn họ nghe thấy thét chói tai. Băm thớt cùng huyết là chuyện như thế nào? Nói rõ ràng điểm, người đều chết xong rồi. Từ đâu ra người sống phối hợp cá người diễn xuất? Nếu này hết thảy đều là cá người tự đạo tự diễn. Vậy càng kỳ quái, chúng nó làm này vừa ra mục đích là cái gì? Hắn đem vấn đề này hỏi ra tới. Tiểu người giấy đáp án là không biết. Ai, xem ra vẫn là đến tìm đương sự cá hỏi một câu. Thẩm Thanh Thành nhắm mắt cảm ứng một chút, theo sau tịnh chỉ điểm trụ ấn đường không tiếng động niệm vài câu cái gì. Một lát sau, hắn mở mắt ra, Thẩm ca, chúng ta có phải hay không có thể quá quan? Nhạc Tùng Lâm hốt hoảng hỏi, biểu tình như là đang nằm mơ. Thẩm Thanh Thành, còn kém điểm, chờ một chút. Nhạc Tùng Lâm hốt hoảng gật đầu, đội trưởng nhất định không biết ta đã trải qua cái gì. Chờ đội trưởng trở về ta muốn nói cho hắn, ta gặp thần, hai người hoa một chút thời gian bình phục tâm tình, miễn cưỡng bình tĩnh lại sau trinh đến Thẩm Thanh Thành đồng ý đem tiểu người giấy mượn đi hỏi. Chuyện, như là, người có tên sao, gọi là gì, năm nay bao lớn, là nam hay là nữ, công tác là làm gì đó. Tiểu người giấy liền đáp, có, Đặng Quang Vĩ, năm nay 37, nam. Trước khi chết là này tao trên thuyền thuyền viên, hai người sợ hãi cả kinh, chưa cho hai người phản ứng thời gian. Phanh, một tiếng môn bị đá văng, một người hình sinh vật bị thật mạnh ném tiến vào. Hình người sinh vật có thô đoàn đuôi cá, đôi mắt thon dài, nó trên sàn nhà vùng vẫy. Dương mọc đầy răng nanh miệng tê tê mà chiều Thẩm Thanh Thành đám người phát ra uy hiếp thanh. Mơ siêu Nhạc Tùng Lâm lập tức lấy xuất đạo cụ biểu tình ngưng trọng mà chuẩn bị đi lên đêm này. Chế phục, kết quả phát hiện đối phương phịch về phịch, trước sau nằm ở một vị trí, dường như có cái gì nhìn không thấy đồ vật đem nó áp chế trên mặt đất giống nhau. Thẩm ca, hắn chần chờ, Thẩm Thanh Thành, đừng khẩn trương, không có việc gì, nơi này mới đã chết một thuyền người. Khác không nhiều lắm, liền quỷ nhiều. Vừa lúc tốt là, hắn chức nghiệp là thiên sư, ngự quỷ cửa này công khóa học cũng không tệ lắm. Mơ siêu Thẩm Thanh Thành ngồi xổm cá người đầu biên. Quan sát một chút, cá nhân thân thượng có chút địa phương ở bị bắt được tới khi đập vỡ ra. Nhưng quỷ dị chính là miệng vết thương không đổ máu. Hắn làm lơ cá người nhe răng trợn mắt bộ dáng hung ác thị uy. Triệu ra kiếm gỗ đào. Dùng gia cụ luyện tập thành Phơ Siêu kiếm gỗ đào chống lại cá người cái chán. Hắn nói đi, tối hôm qua làm ra những cái đó động tĩnh mục đích là cái gì? Bởi vì có được mặt trái cảm xúc đồ ăn càng thêm mỹ vị. Này chỉ là nguyên nhân chi nhất, càng chủ yếu nguyên nhân là nhân loại hoạt động hủy diệt rồi cá người gia viên. Cá nhân sinh tới liền tràn ngập đối nhân loại cưu hận. Sự tình kết thúc. Thẩm Thanh Thành đem triệu tới quỷ cùng người giấy thả chạy đưa đi đầu thai. Đây là bọn họ ngay từ đầu nói tốt điều kiện, toàn bộ hành trình 5 tháng Nhạc Tùng Lâm lược có chột dạ. Đội trưởng còn làm ta chiếu cố Thẩm ca, đối phương nào dùng đến ta chiếu cố? Hắn hỏi, phó bản thời gian kết thúc lại thoát ly phó bản đúng không? Đang chuẩn bị điểm là Trần Cách dừng lại động tác xem ra. Thẩm Thanh Thành kiên định mà, không, hiện tại liền đi, hắn chán ghét thủy, này liền thông quan rồi. Chấn động ta cả nhà, này tuyệt đối là nhanh nhất thông quan một cái phó bản. 666.666 thẩm mỹ nhân quá tú. Chưa bao giờ gặp qua như thế ngạnh hạch chi thông quan phương thức hỏi người giấy giải chuyện. Sư tuyến các ngươi dám tin, người giấy vẫn là chết đi thuyền viên. Thẩm mỹ nhân nghiêu bước, thiên sư nghiêu bước, trực tiếp chảo quỷ đương tiểu đệ. Bất quá trò chơi cư nhiên không cho quỷ nhuộm màu. Chúng ta đều nhìn không thấy là ai đem cá người bắt được tới. Kém bình, chẳng lẽ trọng điểm không phải thẩm mỹ nhân rõ ràng có thể chứng minh thông quan. Nhanh chóng hiệu suất cao. Phía trước phó bản vì cái gì không cần. Bởi vì phía trước phó bản có 7 thần. Cái này phó bản không có. Đừng hỏi, hỏi chính là tình yêu. Hết chương.